Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Đông Hải bên trên đồ sát miêu yêu. Cùng bóng đêm giáng lâm, Hạ Cực cùng Bạch Phác từ hoang đảo trở về. Hai người bắt đầu chia ra viện trợ trên phi thuyền tu sĩ. Tại vùng biển này, người khác không cách nào đơn độc hành động, bởi vì ngự kiếm chỉ có thể cự ly ngắn phi hành. Thứ nhất là bởi vì khoảng cách quá dài. Thứ hai là bởi vì không trung gặp được yêu ma không cách nào chống cự. Nhưng Bạch Phác có cái kia thanh hỏa diễm quạt tròn linh bảo. Hạ Cực càng là vốn là tiên nhân. Hai người nhìn nhau, chính là tạm thời giao thoa bay khỏi lúc này. Cửu phong phi thuyền bầy là đã sớm tiến nhập yêu ma hải vực bên ngoài tầng thứ nhất. Khí trời bắt đầu trở nên quỷ quyệt. Trong tầm mắt lại hướng phía trước hơn 10 dặm liền là âm u khắp trốn khu vực. Tựa hồ tùy thời sẽ có mưa to gió lớn, hay là ác ma xuất hiện, lúc trước an bài xuống. Hơn 20 chiếc phi thuyền toàn bộ hội tụ đến một chỗ. Lơ lửng tại cái này âm u khu vực trước, Hổ Bích Tử vung tay lên nói, phía trước cái kia chính là yêu ma nội hải phạm vi. Chúng ta không nên tiến vào, liền ở ngoại vi hòn đảo đi săn, nhớ lấy không nên bị cuốn vào cái kia âm u khu vực. Vâng, vâng, các đại tông môn hưởng ứng, sau đó liền hướng bốn phía đi. Riêng phần mình đến lựa chọn địa điểm, liền từ trên cao tung tích đến xanh thảm trên mặt nước. Bắt đầu tới gần riêng phần mình tìm được hòn đảo, nhưng lý do an toàn, chí ít đều là hai cái tông môn cùng một chỗ hành động. Đát một chiếc phi thuyền rơi xuống nước về sau, chính là rất nhanh tới gần đến một tòa như côn thức bánh mì hẹp dài hòn đảo. Phi thuyền là tại bờ đông đổ bộ. Hạch trận bên trên, 10 tên đệ tử tinh anh ngồi vây quanh lấy, đều cầm linh bảo, nghiêm trận lấy đợi, chờ giây lát, thẳng đến một cái khác, chiếc phi thuyền cũng là nhích tới gần. Hai cái quen biết tông môn lúc này mới bắt đầu phái người lên đảo dò xét. Đây là một tòa hoang đảo, từ bờ bắc nhìn cái gì cũng vô pháp nhìn thấy, đổ bộ đệ tử cẩn thận thăm dò. Bỗng nhiên nơi xa xuất hiện một chuỗi mà tử hoa, trong gió lung la lung lay, đạp bên trên hòn đảo một vị tông môn đệ tử hít vào một hơi. Tốt mát mẻ, trên đảo này làm sao có nhiều như vậy loài cỏ này. Một tên khác nhìn có phần hơi trầm ổn đệ tử ngồi xổm xuống. Quan sát chốc lát nói, đây là cây hương nhu tựa hồ mèo ưa thích loài cỏ này. Mà ở trong đó cây hương nhu hiển nhiên trải qua quản lý. Trong đó thậm chí không có cỏ dại. Như vậy trên đảo này nhất định có ở lại người. Về trước phi thuyền lại nói. Có lẽ chúng ta không dám tùy tiện xuống tới. Sàn sạt trong bụi cỏ có chút động tĩnh. Sư huynh, phía sau ngươi. Bỗng nhiên một tên đệ tử la hoảng lên. Đồng thời bối rối địa nắm phi kiếm bắn ra ngoài. Đó là một đạo hình bóng, cướp qua, chính là mang qua một đạo máu chảy, lúc đầu đang tại phân tích chuyên gia huynh đã ngã xuống đất. Cái kia kêu sợ hãi đệ tử trong hai tròng mắt ánh vào một người mặc quần áo bò áo thiếu nữ. Đệ tử này ngây ngẩn cả người, thật là dễ nhìn, thật đáng yêu, nhưng thiếu nữ kia con người lại băng lãnh, tại bóng cây che đậy một cột quang mang bên trong. Theo tới gần mà biến thành dựng thẳng đồng tử, lại là như là phong hướng về đệ tử kia dò xét ra tay. Cái kia tông môn đệ tử rốt cục tỉnh ngộ lại, bởi vì thiếu nữ vươn ra trên tay có đệm thịt, móng vuốt lóe ra hàn quang, mà một cọng lông nhung nhung địa cái đuôi đang từ trong váy dài vươn ra. Tại nàng sau mông như roi hữu lực quật lấy, miêu yêu, đệ tử kia tỉnh ngộ lại lúc. Đã không còn kịp rồi. Thiếu nữ một móng vuốt cào nát hắn cổ họng, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại giấu vào màu tím cây hương nhu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà chỉ là rất ngắn không lâu sau, tất cả lên đảo thăm dò tu sĩ đã chết hơn 10 cái. còn lại tu sĩ là phát hiện không đúng, chính là cấp tốc kết trận lui lại. Trên đảo này có miêu yêu, số lượng cũng không ít. Miêu yêu giỏi về ẩn tàng, động tác cực nhanh, về trước đi bẩm báo tông chủ. Cái này chút miêu yêu không dám tới gần phi thuyền, bọn hắn mới chuẩn bị rời khỏi. Trong bụi cỏ chính là từng cơn sóng gợn ép đi qua. Miêu yêu nhóm tốc độ cực nhanh. Nơi xa, một cái bó sát người áo đen nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu đang ngồi ở hắn mô đất bên trên nhìn xem. Phương xa, bên hông treo túi thơm, đáng yêu xóa tung trong tóc đen dựng thẳng lên hai cái lỗ tai nhỏ. Tỷ tỷ, vì sao chúng ta không thể trốn đi, mà muốn đi giết bọn hắn? Nàng bên cạnh thân có một tòa băng sơn cao gầy nữ tử. Nhung nhung trắng đuôi chính xốc lên màu trắng bạc váy ra, mà có chút vảnh lên. Tiểu mộng, ngươi đi tới nơi này bên cạnh ở trên đảo cũng không có mấy năm, khả năng không gặp qua nhân loại tu sĩ đi săn, cũng không hiểu chúng ta yêu cùng giữa bọn hắn ân oán. Nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu sững sờ. Đi săn, cao gầy nữ tử, liền là bắt chúng ta. Nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu không biết nói gì. Bắt chúng ta làm cái gì tổng không thành là xem chúng ta đáng yêu, muốn cùng chúng ta, ba. Cao gầy nữ tử đánh một cái đầu nàng. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi có phải hay không ở nhân gian thanh lâu đợi qua, liền muốn những sự tình kia? Còn có, trên người ngươi làm sao còn mang theo người kia đầu tóc? Ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, vứt bỏ nha, ta, nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu năm cái tay nhỏ bé chảo bất an chợt đâm. Cái đuôi nhỏ rũ cụp lấy, cái kia cao gầy nữ tử nói, ngươi hẳn là ném đi túi thơm, vậy quên mất hắn, cũng đã lâu, thế nhưng là, ngươi biết tiên yêu thế bất lưỡng lập, nhân yêu cũng là khác đường a. Ta chỉ là lưu cái tưởng niệm nha, dù sao lại không thể đi nhân gian hạ tướng quân đặc biệt ôn nhu. Vương đâu người đều để hắn đại bao cỏ đâu. Quên đi, a, cái kia ta và ngươi nói một chút đi. Ngươi biết chúng ta nếu như bị nhân loại tu sĩ bắt lấy, sẽ như thế nào? Không biết, bọn hắn hội đem chúng ta tách rời, sau đó lấy ra chúng ta trong cơ thể yêu đan. A, lại hoặc là... bọn hắn hội đem chúng ta bắt sống trở về, toàn bộ mà để vào lô đỉnh bên trong, tăng thêm cái khác thảo dược trực tiếp đi luyện đan. Còn có, hội ngược đối đãi chúng ta, để cho chúng ta hiện ra nguyên hình, lại giết làm đồ ăn. Nói là trong thịt cất giấu linh khí, ăn có thể tăng cường lực lượng, gia tốc tu hành, đương nhiên. Vậy có ngươi nói, xem chúng ta đáng yêu, đem chúng ta bắt về buộc chặt lấy làm sằng làm bậy, tùy ý bọn hắn phát tiết. Cho nên, tiểu mộng, ngươi còn muốn đi tưởng niệm nhân loại kia à? Còn muốn đem hắn mấy lọn tóc tốt bảo tồn tại túi thơm bên trong, thiếp thân mang theo à? Nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu bị hù dọa, nàng siết chặt móng vuốt nói, bọn hắn sao có thể dạng này, chúng ta lại không đi chọc bọn hắn, chẳng lẽ liền không thể thật tốt ở chung sao? Cao gầy nữ tử mỉm cười cười nói, ngươi chỉ là chỉ mèo nhỏ, không biết nhiều chuyện đây. Chúng ta bên này bị tu sĩ xưng là yêu ma hải ngoại. Hải ngoại hòn đảo sương mù chi chít khắp nơi, vô cùng vô tận, có là không đảo, có phía trên thì sinh hoạt tiểu quái. Bọn hắn hàng năm mùa đông đều muốn đến đi săn. Mấy năm trước ngươi vừa đến lúc đó, chúng ta vận khí tốt, không có gặp được bọn hắn, bây giờ lại đã tới hai cái. Nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu, vậy làm sao bây giờ? Cao gầy nữ tử, tự nhiên để bọn hắn có đến mà không có về, nếu không để bọn hắn trở về mật báo, chính là càng nhiều phi thuyền sẽ đến nơi đây, đem chúng ta diệt tộc cũng chưa chắc không có khả năng. Hai cái miêu yêu lúc nói chuyện, nơi xa kịch đấu đã đạt đến gay cấn. Đám kia lên bờ thăm dò tu sĩ vậy không thể bảo là không có hộ mệnh pháp bảo. Luyện hóa lăng bố loại pháp bảo làm thành một vòng, vừa đi vừa về thủ hộ. Từng đạo phi kiếm tản mát ra lăng lệ kiếm quang, mở lấy con đường. Phàm là dự định ngự kiếm cất cánh, thường thường mới đến nửa đường liền bị miêu yêu bay vọt đập xuống, có thể nói phi thường hung hiểm. Tại còn thừa 20 tên tu sĩ lại hao tổn một nửa lúc, bọn hắn rốt cục thối lui đến phi thuyền chỗ. Hai chiếc trên phi thuyền hai cái 10 người hạch trận lập tức phát động. Bên trái trên phi thuyền dâng lên một cái màu đen cự cung. Dây cung kéo ra, bắn ra từng nhánh mũi tên. Mặc dù mỗi một mũi tên lực đạo không mạnh, nhưng mà quý ở số lượng rất nhiều. Dạng này linh bảo nhất định tại đơn đả độc đấu lúc không tạo nên cái tác dụng gì. Cùng người cướp đoạt cơ duyên lúc càng là hiệu quả không tốt. Nhưng tại dạng này quần thể chiến bên trong lại có hiệu quả. Cho nên bình thường luyện hóa cung loại linh bảo tu sĩ đều cũng tìm được bản tông môn đặc thù trợ cấp. Phía bên phải trên phi thuyền thì là treo một cây trường thương. Trường thương này giống như đi săn đầu rắn, thời khắc quan sát con mồi, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Miêu yêu, thật nhiều miêu yêu, trở về từ cõi chết. Các tu sĩ lớn tiếng hô hào. Tông môn dẫn đội một vị lão giả từ lẩm bẩm nói. Miêu yêu, cái này yêu tốt, có thể luyện đan, cũng có thể đi bán đi, thậm chí còn có thể làm thành yêu ma binh khí. Thế là, lão giả này nắn vuốt sợi râu, hạ lệnh, chúng ta giả bộ như muốn rời khỏi bộ dáng. Cái kia chút miêu yêu khẳng định hội hết sức ngăn cản chúng ta dạng này. Chúng ta liền có thể ôm cây đợi mèo, dùng hạch trận đến đánh bại bọn chúng. Chết trực tiếp xé ra thành đan, ngất đi, trọng thương thì nhốt vào phù lục lồng bên trong mang về. Mang về miêu yêu nha, có thể trực tiếp thêm thảo dược luyện đan, vậy có thể làm hàng hóa tiến hành mua bán. Mà bởi vì miêu yêu hình tượng đáng yêu, còn có không ít tu sĩ tương đối cảm thấy hứng thú. Tóm lại lần này có thể gặp được ở miêu yêu đảo, xem như kiếm lời. Mặc dù chết chút tu sĩ, nhưng đều là pháo hôi. Hắn ra lệnh rất nhanh truyền đạt đúng chỗ. Lão giả này phỏng đoán quả nhiên cực kỳ chuẩn. Miêu yêu nhóm nhìn thấy hai cái phi thuyền muốn rời khỏi hòn đảo, chẳng những không có buông lỏng, lại là càng nhiều mèo từ cỏ dài tử hoa bên trong nhào đi ra. Thành quần kết đội địa nhào về phía phi thuyền, muốn đem hai chiếc thuyền chặn lại. Miêu yêu móng vuốt vô cùng sắc bén, tốc độ cực nhanh, nhưng mà lực lượng cùng phòng ngự bên trên lại là thiếu sót rất nhiều. Đầy trời mũi tên không khác biệt sát thương, mà phàm là có miêu yêu trở nên suy yếu, cái kia treo trường thương linh bảo thì hội bắn ra, trực tiếp xuyên qua miêu yêu thân thể, sau đó lại lùi về, đồng thời mang theo miêu yêu thân thể trở về trên phi thuyền. Bởi như vậy, miêu yêu điên cuồng hơn, mà hai cái trên phi thuyền tất cả tu sĩ thì toàn bộ sắp xếp thành trận, như là hai mặt tường lớn chặn lại lọt lưới chi mèo. Sắc trời nhập mộ, dáng mây như mỹ lệ máu tươi, mà từng cỗ miêu yêu thi thể thì là trên bong thuyền. Có một loại thắng lợi trở về cảm giác, trên biển phong vân huyễn biến, hoàng hôn bị gió lạnh thổi tán. Không có bất kỳ cái gì quá độ, chính là màn đêm cao rủ xuống, sắc trời lờ mờ, cao gầy cái kia miêu yêu nhìn phía xa tình hình chiến đấu. Bỗng nhiên nói, Nguyệt Tiểu Mộng, ngươi trốn đến trên cây đi, đêm xuống, chúng ta miêu yêu lực lượng hội biến mạnh hơn một chút. Ta phải thừa dịp lấy cái này cơ hội đi lưu lại những tu sĩ kia. Nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu lắc. Lắc mèo mông, cái đuôi nhỏ rũ cụp lấy biên độ nhỏ lay động. Đừng đi nha, tỉ tỉ ta nhìn những cái kia nhân loại phi thuyền thật là lợi hại. Cao gầy nữ tử lông mày nhíu lại, ngươi cảm thấy ta đánh bất quá. Chúng ta cũng không phải bình thường miêu yêu, Nguyệt Tiểu Mộng tại mô đất bên trên nhảy a nhảy a. Hướng nơi xa nhìn xem, bọn hắn quá lợi hại. Nói không chừng bọn hắn còn có thể cứu binh. Nếu không chúng ta cùng một chỗ trốn đi a. Cao gầy nữ tử lắc đầu. Mèo nhỏ, về trên cây đi, tránh tốt. Nguyệt Tiểu Mộng, a, một tiếng, mà bên cạnh thân tỷ tỷ đã bắn nhanh ra như điện. Nàng một bộ màu trắng bạc quần áo bó váy, bọc lấy căng cứng chiến thức tất chân cởi căn chỗ thì là cất giấu hai thanh chùy thủ. Bên hông còn có một số cỡ nhỏ bình bình lọ lọ. Nàng liền là tại 6 năm trước từ Đại Chu Thiên Khuyết thành Nguyệt Ảnh Lâu đem muội muội tiếp chờ. Về Miêu Yêu, lúc ấy nàng dùng cái trương nhãn huyễn thuật để Nguyệt Ảnh Lâu tú bà đem một đống sắt vụn trở thành hoàng kim. Nàng tên là Nguyệt Tiểu Sát, nàng và dùng tên giả An Tiểu Mộng, muội muội đều thuộc về ngũ hành yêu bên trong cực kỳ hiếm thấy kim thuộc tính mèo loại. Vô cùng am hiểu kim loại khống chế, cùng bởi vậy nghĩa rộng đi ra huyễn thuật, mặc dù trên lực lượng vẫn chỉ là cấp 3 yêu ma, nhưng là y nguyên có thể tăng lên. Siêu Nguyệt Tiểu Sát tốc độ cực nhanh, hai tay sờ đến bắp đùi, chậm rãi rút ra cái kia hai thanh chủy thủ, nàng khoảng cách phi thuyền càng ngày càng gần, thân hình vậy càng ngày càng thấp. Tràn ngập kinh đạo cái đuôi mèo giữa không trung lắc qua lắc lại. Đợi cho chỗ gần, trên tay nàng hai thanh chủy thủ đầu dao bắt đầu thành dài. Chậm rãi từ non nửa chiều dài cánh tay độ, biến thành cơ hồ nàng cả người chiều cao độ, lại biến thành gấp 2 thân cách, gấp 3 thẳng đến gấp 10 lần chừng dài 17 mét. Bị nàng cầm ngược lấy chuẩn bị thu hoạch, nhưng là theo người khác. Cái kia chủy thủ lại vẫn là ban đầu bộ dáng. Đóa đóa đóa, mũi tên liền hàng bắn xuống, nhưng lại toàn bộ đều rơi vào Nguyệt Tiểu Sát sau lưng. Cái kia cao gầy miêu yêu tại bầy mèo trùng kích phi thuyền trên chiến trường. Nhất kỵ tuyệt trần, vọt thẳng phía bên phải bên cạnh phi thuyền. Đơn độc cung cũng không thể thương tổn đến bọn chúng. Ngược lại là cái kia cự thương. Một chuỗi một cái chuẩn, cho nên, nàng chuẩn bị trước công phá nơi này. Tông môn phòng ngự tu sĩ hiển nhiên chú ý tới con mèo yêu này khác biệt. Phi kiếm cũng bắt đầu hướng về nàng mà đến, nhưng cái kia miêu yêu lại dường như tùy ý phất phất tay. Giống như chỉ là đem chủy thủ lật quay tới, nhưng mà tu sĩ bên này lại là vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Hai lần xoay chuyển. Chính là giết hai người. Nàng đột nhiên dừng lại, cách mười mấy mét khoảng cách, hai tay liên tục lật qua lật lại. Ở trong ánh trăng, các tu sĩ chỉ thấy nàng chủy thủ trên tay xoay tròn, liền như là ảo thuật một dạng, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Rốt cục có tu sĩ phát hiện không đúng, mà la lớn, cái bóng, nhìn chủy thủ cái bóng. Đám người cái này mới nhìn đến cái kia chủy thủ có hoàn toàn không xứng dài ảnh. Mà cái này thật dài nhọn ảnh rơi chính trên mặt đất. Là ảo giác, tu sĩ bên trong cũng không thiếu cường đại. Rất nhanh làm ra phán đoán. Đã khám phá ảo giác, Nguyệt Tiểu Sát tiến công chính là thất bại. Nhưng chính là bởi vì nàng lần này trùng kích, khiến cho Miêu Yêu bước lên phi thuyền. Đúng lúc này. Bầu trời trong tầng mây bỗng nhiên lại cướp qua một đạo kiếm ảnh. Cái kia ảnh lăng lệ vô cùng, giống như lưu tinh từ trời rơi xuống, mang theo cực điểm uy lực. Nguyệt Tiểu Sát cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, đang muốn né tránh, nhưng cái kia ảnh lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng Nazi, kiếm ảnh vậy đi theo Nazi, một cái chớp mắt xoẹt. Kiếm ảnh toàn bộ mà từ sau lưng nàng cắm vào, đưa nàng đính tại thứ ba. Tỷ, nơi xa nhỏ nhắn xinh xắn Miêu Yêu cũng không có trốn đến trên cây, mà là lặng lẽ theo tới. Nhìn thấy cái này tình hình, nàng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ngửa đầu, trên trời có trăng, nhưng trăng lại bị che đậy. Một chiếc khổng lồ phi thuyền vắt ngang tại thiên vũ phía trên. Ném rơi to lớn hình bóng, đây cũng là tuyệt vọng hình bóng. Cái kia tông môn lão giả ngửa đầu nhìn lại, lộ ra nét mừng, là Tịch Diệt Vô Định tông hồ Bích Tử trưởng lão. Hổ Bích Tử trưởng lão thế nhưng là thứ tư hạn cường giả. Không chỉ có như thế, cái kia 50 người hạch trận khổng lồ phi thuyền, tại vùng biển này vậy cơ hồ là vô địch tồn tại. Nguyệt Tiểu Mộng nhào tới cao gầy nữ tử bên cạnh thân. Dùng sức rút kiếm, làm thế nào vậy không nhổ ra được, mà chung quanh Miêu Yêu Tại càng ngày càng nhiều chết đi. Từng cỗ mèo thi bị chồng chất ở trên phi thuyền, tựa như đợi vận hàng hóa, mà không ít thụ thương Miêu Yêu đã bị bứt tóc, nhét vào dán đầy phù lục lồng bên trong. Các nàng vặn vẹo thân thể, mong muốn phản kháng, nhưng đều là bị trực tiếp đánh ngất xỉu. Bầu trời truyền đến, toàn bộ tiêu diệt, băng lãnh truyền lệnh hạ cực ngự kiếm ở trên biển. Lúc này đã là đêm tối. Hắn yên lặng cảm thụ được trong thần thức truyền đến một chút tin tức. Cùng nơi xa Miêu Yêu đảo tình huống, yên lặng không nói gì. Hắn chợt nhớ tới bản thân thiên phú, thần vực, bên trong đầu thứ 5 sử dụng pháp tắc. Ở trong màn đêm, có thể biến thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao? Cảnh giới, công pháp tuyệt đối không có bất luận kẻ nào phát giác. Lực lượng lật gấp 3. Tốc độ lật gấp 3, có lẽ có thể sử dụng giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,